cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 465, thu được về tính sổ sách. Thủ đoạn này, quả thực tiên vô cổ nhân. Hậu vô lai giả A, tỳ thời sáng lập vĩnh hằng. Ông trời ơi, ta hâm mộ cơ nhi đỏ bừng. Ta hiện tại thì muốn trở thành bạo lực nha đầu phụ thân nô bộc. Ta nhổ vào, coi như ngươi muốn trở thành người khác nô bộc. Người ta còn không nguyện ý thu ngươi làm nô bộc. Không nhìn thấy cấm kỵ đại thần đều là nô bộc của hắn sao? Không có vĩnh hằng cảnh, liền tư cách đều không có. Chúng thần nhóm nghị luận ầm ĩ lên, đều là gương mặt hâm mộ a. Có thể trở thành bạo lực nha đầu phụ thân nô bộc, trở thành bọn họ khát vọng mục tiêu. Thần bí chi địa, Ngạo Thiên Thần Cung phái tới trấn thủ Thiên Nguyên thần giới người thần bí. Cái này thổ dân chuyện gì xảy ra? Tỳ thời sáng lập vĩnh hằng, coi như ta Ngạo Thiên Thần Cung cũng không có khủng bố như thế thủ đoạn a, trời ạ. Cái này đất trong tay đan dược đến cùng là cái gì? Thú vị, sự kiện này cũng muốn bẩm báo lên trên. Người thần bí cảm giác đem tin tức này truyền về Ngạo Thiên Thần Quốc, quá kinh người, đây chính là bọn họ Ngạo Thiên Thần Cung đều không có thủ đoạn. Đến lúc đó, nhất định kinh động toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung. Nếu như loại này tiện tay sáng lập vĩnh hằng thủ đoạn bị chúng ta Ngạo Thiên Thần Cung đạt được, như vậy, tại Đại La Vĩnh Hằng giới, ta Ngạo Thiên Thần Quốc liền có thể xưng bá. Người thần bí có chút hưng phấn lên. Đến lúc đó, hắn thượng bầm có công, cũng là một cái công lớn, có thể thu hoạch được vô cùng khả quan cường giải thưởng lớn. Giờ phút này, Hàn Băng Thần Long đột phá vĩnh hằng cảnh bên trong, thu liễm chính mình đáng sợ khí tức, thấp đầu rồng cực lớn. Đối với Vương Lập cảm kích nói, đa tạ chủ nhân ban ơn, ban cho thuộc hạ vĩnh hằng. Sau khi nói xong, Hàn Băng Thần Long bay thẳng đi mất đi khí linh Bá Thiên Thần Trùy bên trong. Oanh, Bá Thiên Thần Trùy thuận tiện bộc phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức. Một trận băng hàn khí tức gia tăng đến Bá Thiên Thần Trùy bên trong. Đem so với trước, một trùy phía dưới có thể đóng băng ngàn tỷ dặm đại địa. Uy lực càng lên hơn một tầng lầu. Siêu, lúc này thời điểm Bá Thiên Thần Trùy không tại phản đối Vương Thanh Nhã nắm giữ nó, chủ động bay đến trong tay nàng. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà nắm tay chuôi, vung vẩy lên trong tay Bá Thiên Thần Trùy. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ nát, toàn bộ hư không cùng đại địa đều bị trong nháy mắt đóng băng. Thiên sát bạo lực nha đầu, không nói võ đức, tại sao không nói một tiếng liền sử xuất cấm kỵ vũ khí? Chúng thần một trận thổ huyết. Rất nhiều đến không kịp né tránh thần linh, trong nháy mắt thì bị đông cứng thành người băng. Còn tốt, Vương Thanh Nhã không có sát tâm, bọn họ cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cái này cần ăn đòn hài tử, quá ghê tởm, làm tan về sau, một số thần linh bất mãn mắng lên. Thì ngươi, đừng nói ngươi đánh thắng được đánh không lại bạo lực nha đầu. Có phụ thân nàng tại, ngươi dám đánh hắn, không phải tặng đầu người sao? Ô ô, đứa nhỏ này thì nghịch ngợm một chút, chúng ta nhịn một chút liền đi qua. Cái này hùng nha đầu, nếu như không phải có một cái cường hãn không hợp thói thường ba ba, sợ là phải bị quần ẩu. Thanh Nhã, chúng ta đi thôi. Vương Lập lôi kéo chính mình nữ nhi tay nhỏ, phá vỡ hư không rời đi. Độc Cô Nghịch Thiên, An Tuyết Vân, Cổ Linh Nhi bọn họ cũng ào ào rời đi. Vương Lập rời đi, để chúng thần rốt cục đại thở dài một hơi. Cũng là Vương Lập chưa từng có ý phóng xuất ra chính mình uy thế, nhưng đối với hắn khủng bố tuyệt luân thực lực, chúng thần tự dưng cảm thấy áp lực cực lớn, thở mạnh cũng không dám một miệng. Lần này thiên kiêu thi đấu thật quá đặc sắc, không chỉ có hiện ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng thiên tài, còn thân hơn mắt đến mấy vị vĩnh hằng đế quân. Trong truyền thuyết cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên, cũng tại chúng ta tận mắt nhìn thấy bên trong sống lại. Càng đáng sợ chính là bạo lực nha đầu phụ thân, càng là xuất thủ trấn áp thế giới ý chí. Đây quả thực quá biến thái. Hướng về Vương Lập trấn áp thế giới ý chí lúc khủng bố thủ đoạn, Chúng thần liền cảm thấy trong lòng run sợ, sắc mặt trắng bệch. Chúng ta không thể một mực gọi bạo lực nha đầu phụ thân đi. Các ngươi nói lấy một cái dạng gì tôn xưng rồi? Ân, bạo lực nha đầu phụ thân đã vô địch toàn bộ thần giới, toàn bộ cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Dứt khoát thì kêu vô địch đại thần đi. Vô địch đại thần, tuy nhiên rất đắt, nhưng cũng rất tốt mà hình dung bạo lực nha đầu phụ thân cường hãn thực lực. Về sau thì tôn xưng hắn là vô địch đại thần đi. Vô địch đại thần, cứ như vậy, Vương Lập tại Thiên Nguyên thần giới thu được một cái mới tôn xưng. Vô địch đại thần, thật vô địch, không giống là lúc trước Thiên Nguyên đế quân cùng cấm kỵ đại giống như thần giả vô địch. Dù sao, hai người bọn họ còn phải bị thế giới ý chí, thế giới pháp tắc ước thúc. Nhưng, vô địch đại thần liền thế giới quy tắc đều trấn áp. Hoàn toàn vô địch tồn tại. Mọi người mang theo rung động biểu tình. Một vừa rời đi một vùng phế tích bất hủ hoàng thành. Nhìn lấy một vùng phế tích hoàng thành. Bất hủ quốc chủ khóc không ra nước mắt. Toàn bộ thần quốc nội tình. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoàn toàn không có cách nào lại sáng tạo. Chính mình não tàn a. Vì sao muốn đem thiên kiêu thi đấu chiến trường. Thả tại bất hủ hoàng thành. Hắn khủng bố nằm mộng cũng nghĩ không ra. Lần này thiên kiêu đại chiến không chỉ có đưa tới vĩnh hằng đế quân. Liền cấm kỵ đại thần. Cùng vô địch đại thần đều đưa tới. Lúc này thời điểm. Hồng Viêm đạo tổ trôi giạt đến bất hủ quốc chủ trước mặt. Gặp qua Hồng Viêm đạo tổ. Bất hủ quốc chủ gặp Hồng Viêm đạo tổ đến đây. Tranh thủ thời gian hành lễ. Trước kia. Hắn có thể không đem Hồng Viêm đạo tổ để vào mắt. Nhưng bây giờ, nàng nhưng điều người hâm mộ vô địch đại thần nô bộc. Sợ là vĩnh hằng đế quân gặp nàng, đều muốn cung kính hữu lễ. Lão gia hỏa, vừa mới ngươi thiên vị cửu U Tam Tông, vừa mới lực lượng đến đó. Vì gì cung kính như thế lên? Hồng Viêm đạo tổ liếm liếm khêu gợi môi đỏ. Yêu nhiêu diễu cợt nói. Cái này, chấm ngoặc kép, bất hủ quốc chủ ấp úng lên. Thầm nghĩ. Ai biết chủ nhân nhà ngươi biến thái như vậy a? Bỗng nhiên, vốn đang phong tình vạn chủng Hồng Viêm đạo tổ. Hai mắt lãnh quang phóng thích. Nàng vung tay lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Trực tiếp đem bất hủ quốc chủ đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, bất hủ quốc chủ phun ra một ngụm máu tươi. Hoảng sợ nhìn lấy Hồng Viêm đạo tổ. Lão gia hỏa, hôm nay thì tha cho ngươi một cái mạng chó. Về sau đánh bóng con mắt của ngươi. Hồng Viêm đạo tổ yêu nhiêu cười một tiếng. Ngay sau đó, lại hướng về Vạn Bảo lâu chủ bay đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Hồng Viêm đạo tổ bay tới. Vạn Bảo lâu bên trong có chút hoảng sợ nói ra. Bên người nữ nhi tử Nguyệt thần chủ. Cũng sợ hãi khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Người Vạn Bảo lâu chỗ dựa. Cũng là cửu U Điện đi. Hiện tại cửu U Điện đã diệt. Người Vạn Bảo lâu còn không nhập vào ta Nghịch Thiên lâu. Lập tức, Hồng Viêm đạo tổ trôi giạt đến Tử Nguyệt thần chủ trước người. Duỗi ra thoa đỏ sơn móng tay ngón giữa. Câu lên Tử Nguyệt thần chủ kiều nộn cái cằm. Nhìn chăm chú nàng tuyệt khuôn mặt đẹp. Một mặt đau lòng bộ dáng nói ra. Tiểu mỹ nhân, không cần phải sợ. Người Vạn Bảo lâu thêm vào ta Nghịch Thiên lâu. Về sau mọi người chính là mình người. Ta yêu thương ngươi còn đến không kịp, như thế nào lại giết ngươi rồi? Lập tức, Hồng Viêm đạo tổ lộ ra yêu nhiêu nụ cười. Vạn Bảo lâu chủ bị hù đầu đầy mồ hôi. Tự nhiên biết Hồng Viêm đạo tổ tại cầm chính mình nữ nhi tánh mạng uy hiếp chính mình. Ta Vạn Bảo lâu nguyện ý nhập vào Nghịch Thiên lâu. Rơi vào đường cùng, Vạn Bảo lâu chủ lựa chọn thỏa hiệp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.